Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1051 phản săn giết, chương 1051 chỉ cần hoàn toàn tan rã. Nó huyết mạch thiên phú là có thể hoàn mỹ hiện ra, hiện giờ còn chỉ là bán thành phẩm. Đại Ly cảm thấy chính mình thật sự dẫm đến cứt chó vận, sát sát sát. Linh hỏa càng ngày càng nhiều, tới rồi giữa trưa thời gian. Đại Ly bỗng nhiên thu kiếm, mỉm cười, tiểu tà, chúng ta đại con mồi tới tiểu tà, âm cùng tiểu bò cạp, là Đại Ly đối ma bò cạp tên gọi tắt, ma bò cạp đối này cũng không có chống cự sao sao, tới hảo. Người ra tay vẫn là ta ra tay, người như vậy tiểu, có thể nhìn đến tay, người kia không phải cái kìm sao, hai người truyền âm chung. 15 người tiểu đội đã xuất hiện, cao cấp phân thần đi đầu, 5 cái trung cấp, 9 cấp thấp, cũng không tệ lắm trang bị, vừa xuất hiện. Kia cao cấp phân thần ngón tay ở không trung tìm tòi. Tình báo tới không sai, những người đó ở chỗ này nhìn đến thật là nàng, liền ở phụ cận, còn chưa đi rất xa, xác thực nói, là căn bản không đi, liền ở bọn họ đỉnh đầu, lôi đình trận pháp không tiếng động áp xuống. Bùm bùm vài cái, 14 cái toàn bạo, ma bò cạp chuồn ra tới nhanh nhẹn đến giảm đi nhẫn chữ vật. Đại Ly còn lại là xuất hiện tại chỗ bị lôi khóa bó thành bánh trưng người nọ trước người. Cả người cháy đen, treo một hơi, nột, ta hỏi cái gì ngươi đều nói thực ra. Nếu không ta liền dùng mãn thanh 10 đại khổ hình tra tấn ngươi, hiện giờ Đại Ly chẳng sợ không? Cần đồng thuật. Kia hai mắt sở mang đến uy áp cũng là thật đánh thật khủng bố. Hơn nữa Đại Ly vừa mới dễ như trở bàn tay liền nháy mắt hạ gục bọn họ một đám người. Đương nhiên làm này thực lực chỉ có 6 vạn nhiều điểm cao cấp phân thần dọa đến tè ra quần. Vội gật đầu, các ngươi là Liệt Vân. Đối, dẫn đầu người là ai? Nói thác, không phải, nói thác đại nhân đi tổng bộ báo cáo kết quả công tác. Mang đội chính là quân cá sấu đại nhân, quân cá sấu. Cùng bính cá sấu quân cái gì quan hệ nột? Hắn là chúng ta bính cá sấu quân phó thống, quân cấp. Là, hắn rất mạnh, là quân cấp cao thủ, lại phân thân không? Còn chưa, chỉ là tới rồi hóa thân cảnh giới. Chúng ta chính thống chiếm hữu phân thần dự bị phân thân giai đoạn có 7 cái. Hóa thân, nháy mắt, liên tục, độc lập. Buông xuống, hợp thể cùng cuối cùng bá thể, trong đó hóa thân là vô pháp ly thể chuẩn bị kỳ. Cũng là phân thân ấp ủ kỳ. Nháy mắt đó là nháy mắt ly thể phân thân. Chỉ có một kích tác dụng, xem như bùng nổ công kích. Liên tục đó là có thể liên tục thời gian nhất định phân thân. Chỉ có độc lập giai đoạn mới là chân chính ý nghĩa thượng phân thân. Nhưng độc lập tồn tại. Tùy ý niệm thao tác trở về, đa số một trọng quân cấp đều ở vào hóa thân giai đoạn. Mà quân cấp dưới phần lớn hóa thân cảnh giới đều không đến, chính thống lãnh là ai? Cá sấu vương, cá sấu vương. Tên này đủ khí phách a, Đại Ly lại hỏi vài câu. Biết được quân cá sấu mang đến chính là 500 bính cá sấu quân thời điểm. Nhướng mày, am hiểu thủy pháp bính cá sấu quân đích xác ở hỏa diệm sơn sinh tồn lực cực cường. Lực sát thương cũng là cường hãn, vậy các ngươi nhưng gặp được những người khác tìm ta? Có, ngày đó quân cá sấu đại nhân nói tìm ngươi người không ít. Liền nho đạo các cùng phong vương nhất tộc người đều tới. Bất quá tới đều là tiểu tạp cá. Hẳn là bởi vì đối với ngươi lai lịch còn không rõ ràng lắm. Liền không có đại động can qua. Hơn nữa hỏa diệm sơn bên trong không ít người thân phận quý trọng. Nếu là động tĩnh quá lớn, thực dễ dàng khiến cho bắn ngược, thay ta đa tạ nhà ngươi đại nhân phân tích không? Không khách khí, vậy đi tìm chết đi, bẹp. Đại Ly chụp lạn hắn đầu, lau lau tay, đứng dậy, Liệt Vân, nho đạo các, phong vương. Trước mắt nhất thích hợp động vẫn là Liệt Vân nhất ra tay không có kết cấu. Lại có nói thác đối nàng lai lịch rõ ràng, khẳng định không kiêng nể gì đến nhiều. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần lưu thủ, đổi địa phương câu nhân đi. Đúng rồi, tiểu tà, chúng ta săn giết linh hỏa tốc độ còn chưa đủ a. người muốn hấp thụ linh hỏa tu luyện. Không, ta yêu cầu rất nhiều linh hỏa. Nhưng là không ngừng là chính mình dùng, đại ly yêu cầu tăng cường chính mình thế lực. Đặc biệt là Vatican cái này trực tiếp lệ thuộc nàng vệ đội. Ở nàng thăng cấp thân vương phía trước tốt nhất nhắc tới bình quân hầu tước kỳ. Cứ như vậy mới có thể đem huyết mạch ưu hóa lớn nhất chỗ tốt bắt được tay, nhưng là linh hỏa không? Đợi cùng huyết năng, Vatican những người đó tuy rằng có tiên đạo tu vi, hiện giờ lại là khó để huyết tộc chi thân. Cho nên, dùng linh hỏa đổi linh huyết. Đại ly ở trong lòng nhanh chóng định ra phương án. Một bên đối ma bò cạp hỏi. Người đối tím hỏa rất quen thuộc. Đối nó linh hồn cùng ngọn lửa hơi thở có quen thuộc không? Quen thuộc đã chết. Chúng ta mấy ngàn năm đều đãi ở một cái linh hồn kết tinh. Huống chi nó vẫn là chúng ta tộc linh hồn kết tinh nuôi lớn, có thể hay không bắt trước? Ai? Hỏa diệm sơn linh hỏa quá nhiều. Rất ít có người có thể chú ý mỗi ngày mỗi cái thời điểm đều có một đám thượng trăm cam. Lửa đỏ hỏa kẹp mấy cái hoàng hỏa đi đâu cái địa phương. Nhưng là theo thời gian một lâu, cùng cái địa phương người nhận thấy được không thích hợp, này linh hỏa giảm bớt tốc độ có điểm mau. À, 10 ngày thời gian, cái này khu vực nội linh hỏa biến mất không ít với 1 vạn cái. Cái này làm cho rất nhiều người hồ nghi. Tưởng lại một cái xào huyệt kỳ ra tới, mà bên kia. Quân cá sấu cảm thấy không thích hợp. Chính mình những người đó bị chết có điểm mau a, vừa ra đi liền không có. Hơn nữa đều là ở thượng truyền bọn họ nhận được có quan hệ quân tử ly tình báo lúc sau, mẹ nó. Lại bổn cũng biết tình huống này không thích hợp, quả nhiên như kia nguyên kỳ theo như lời. Này quân tử ly là giảo hoạt đến cực điểm nhân vật. Tất nhiên dùng cái gì biện pháp, quân cá sấu có thể lên làm bính cá sấu quân thống lĩnh cũng. Không phải ăn mà không làm, đầu óc vừa chuyển liền đem đại ly cấp câu ra tới. Cũng bởi vậy đề phòng vài phần, âm thầm phân phó phía dưới người nếu là lại có người đưa tình báo liền đem người bắt lại, quả nhiên. Không bao lâu liền có người bắt lại, lại không phải quả mận bọn họ những người này. Mà là được chỗ tốt mà đưa tới gián tiếp truyền lời người. Này một người tiếp một người hỏi cũng không đem quả mận đám người bào ra tới. Nói luận này hoạt động. Không ai so trà trộn giang hồ rất nhiều năm quả mận chờ tán tu so sánh. Cho nên quân cá sấu liền cũng chỉ có thể từ bỏ cái này biện pháp. Ngược lại đem mặt ngoài lực lượng chuyển nhập ám mà. Sai người lén siêu tầm, dù sao quân tử ly đã xuất hiện. Như vậy tất nhiên sẽ có dấu vết để lại, đại ly cũng biết không có khả năng hoàn toàn man quá đối. Phương, cho nên nàng thường xuyên chuyển biến tác chiến địa điểm, lấy linh hồn cùng ma bò cặp cái này địa đầu xà vì tư bản. Ở hỏa diệm sơn nội tới như thẳng đường, địa đạo chiến đánh đến thập phần sảng khoái. Hơn nữa mỗi ngày điên cuồng soát linh hỏa, thời gian một lâu, liền truyền ra một cái u linh thợ săn danh hiệu tới, truyền thuyết. Cái này u linh thợ săn là tóc ngắn, mặt so thần tiên tuấn, quay lại như u linh. Nếu là làm ngươi nhìn đến nàng ăn mặc guốc gỗ, đi đường lạch cạch vậy ngươi ngày chết tới rồi, cao dương liệt liệt. Quang mang lanh lành, liệt vân một đám điều tra đội giống như từng điều thủy cá sấu giống nhau ở trong không khí đi qua. 3 cái cao cấp phân thần, 20 trong đó cấp phân thần. Như thế cường hãn trinh sát đội dẫn tới hỏa diệm sơn nội không mấy người dám cùng này đám người. Ngạnh kháng, chính là giống nhau quân cấp cũng kiêng kỵ quân cá sấu người này tồn tại mà nhìn như không thấy. Cho nên này nhóm người ở hỏa diệm sơn căn bản liền không có gì địch thủ. Đương nhiên, bọn họ địch nhân có lẽ chỉ có một, bọn họ ở dùng các loại liệt vân độc hữu điều tra thủ đoạn tới. Truy tra con mồi, đình, một cái cao cấp phân thần cong hạ thân tử. Đầu ngón tay trên mặt đất vê khởi một ít cát đất. Quang mang ở này đó cát đất thượng xuyên qua hạ. Hắn nhắm hai mắt nói nhỏ. Mơ hồ có một người ở chỗ này. Thật là ăn mặc guốc gỗ. Khí ở chỗ này. Còn lưu có một tia. Ta vô pháp hoàn toàn bắt giữ. Nói cho đại nhân. Nàng liền ở phụ cận. Rời đi bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Thỉnh tốc tới, hẳn là còn có thể bắt được nàng, đúng vậy, phi tin theo hắc điểu biến mất ở trong không khí không? Đến một cái hô hấp, lạch cạch thanh âm truyền đến. Kia cao cấp phân thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Đó là thấy được từ một bộ áo đen góc áo. Hướng lên trên xem, là mỉm cười người nào đó, kia một đôi mắt không tốt. Là đồng thuật, một đôi quỷ dị đáng sợ huyết mắt. Khoảnh khắc chi nhiếp, nói linh hồn bạo trướng gấp hai đồng thuật hiệu quả là đáng sợ. Huống chi vẫn là dung hợp ma bò cạp thiên phú đồng thuật. Cho nên đồng thuật đảo qua, bao gồm kia cao cấp phân thần ở bên trong tất cả mọi người bị quần thể suy yếu linh hồn. Tay trái lại một áp, tứ phương chấn sát, bào, oanh, bảy vạn quần thể nháy mắt hạ gục, nhẹ nhàng, lưu lại hai cái cao cấp phân thần, ua. Xem ra dư lại cao cấp phân thần chất lượng tăng trưởng a. Phía trước đều là trực tiếp toàn quải. Đại Ly mới vừa cười, kia hai người cũng đã đồng thời phá khai rồi lôi đình tê mỏi. Muốn phát ra công kích, lại là phát hiện tìm không thấy người. Tàn ảnh, tàn ảnh, khoảnh khắc chi kiếm, biêu, đương hai người linh hồn ở nháy mắt bị đâm trúng mà linh hồn kêu gào đau đớn thời điểm, nhất kiếm. Phong hầu, xuất kiếm huyết. Một người mặc áo giáp cao cấp phân thần yết hầu một cái huyết tuyến. Mềm mại ngã xuống là lúc. Một cái khác đã hoảng hốt. Lấy hắn gần 8 vạn thực lực cũng không có thể nhìn thấu này nhất kiếm. Thả linh hồn một đối mặt đã bị nháy mắt hạ gục hơn phân nửa đạt tới trọng thương. Như thế nào lại có thể đối địch? Trốn. Phấn đấu quên mình đến trốn. Sợ hãi đến trốn. Sau lưng. Truyền đến mát lạnh kim loại xuyên thấu chi âm. Kiếm từ không trung đâm. Từ hắn sau lưng đâm, phốc. 8 vạn bạo công tương đương. Nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Người bị chết đinh trên mặt đất, hắn liền phát ra đệ nhị chiêu cơ hội đều không có, đứng ở thi thể. Bên cạnh, Đại Ly mà ra thiên cơ. Tính toán chính mình công kích lực sát thương. Từ đơn độc khoảnh khắc đồng thuật linh hồn công thương. Đến lôi pháp công thương. Thí nghiệm tính kế nhiều như vậy hồi, cuối cùng có thể tính ra đại khái số liệu, dùng này đó số liệu. Nàng có thể cân nhắc ra rất nhiều tối cao hiệu thả tiết kiệm lực lượng công kích phương thức. Đây cũng là một loại tiến bộ, đối với phân thần cái này rõ ràng thực lực xa xa vượt qua Nguyên Anh. Giai đoạn, nàng có quá nhiều yêu cầu học tập, lão đại. Ta cảm thấy ngươi rõ ràng có thể nhất kiếm trực tiếp nháy mắt hạ gục nó. Vì sao còn muốn lãng phí linh hồn lực đâu? Hoặc là ngươi trực tiếp một cái đồng thuật liền có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Ma bò cặp cùng Đại Ly cộng sinh, có thể cảm nhận được Đại Ly linh hồn có bao nhiêu khủng bố. Nàng đồng thuật lại có bao nhiêu đáng sợ, không khách khí nói. Nhóm người này người trực tiếp một cái đồng thuật toàn thu phục thời buổi này có thể lấy tới luyện. Kiếm giết chết còn không cần bồi tiền chính là không nhiều lắm. Không nắm chặt cơ hội nhiều luyện luyện. Về sau liền mới lạ, đốn hạ. Đại Ly nheo lại mắt. Chậm rãi giết chết kỳ thật cũng rất thú vị, mà bò cạp không cho là đúng. Đương nhiên, đối với yêu thú mà nói. Người cùng chúng nó giảng số liệu lưu gì đó hoàn toàn là đàn gầy tai trâu. Nó càng am hiểu kiểm kê chiến lợi phẩm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.